Chương 805, bó tay rồi. Lưu Tiên Cung đều căn bản là phế tích. Cây trận vẫn tồn tại a, từng cái răng khắp nơi, quần quận chập trùng khe rãnh, tại ánh trăng chiếu rọi kinh ngạc đến ngây người Tây Thần Tôn nhãn cầu. Con manh thu kia, giống con ôn thuần mèo con, không còn cách nào khác. Tiểu gia hỏa yên tĩnh ngồi tại Lăng Vân đầu vai, còn hừ ca đây. Lóe lên sáng long lánh ba ba, vừa mới có chỉ rất đẹp chim, cùng tiểu ấy lỉn không sai biệt lắm, thế nhưng là nó không thấy. Đó là thần thú, hỏa phượng hoàng, không phải chim. Lăng Vân im lặng giải thích, nó chạy. Thiên Diệp cần phải may mắn không có đụng tới tiểu gia hỏa, không phải vậy biến thành cho bụi rồi. Hô tiểu gia hỏa kinh ngạc vô cùng, ngại thanh ngại khí, thần thú a ánh mắt xám xịt chuyển, khó trách lớn như vậy, còn biết phun lửa, lại đẹp, đáng tiếc, bị ba ba của nàng hù chạy, tiểu gia hỏa có chu tờ không vui, còn muốn bắt trở về làm tiểu xuống đây. Lăng Vân ba nàng một miệng, có cái gì hiếm lạ, nàng nếu không chạy, bậy bạ khẳng định đánh chết nàng. Con ngươi lấp lóe âm tình bất định thân sắc. Tiểu gia hỏa lập tức gấp vù vù nói, không được, không thể, không thể đánh chết. Cái đầu nhỏ đều dao động thành trống lúc lắc. Lăng Vân trong lòng thở dài một hơi, Thiên Diệp còn chưa có chết, vừa rồi cũng là ngoài ý muốn. Giờ phút này Phó Lao Thái ôm lấy Thiên Diệp, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên Diệp, ngươi tỉnh. Vừa nói, một bên đem nàng chân khí của mình độ cho Thiên Diệp cung chủ. Nàng biết Thiên Diệp cứu không được, thế nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nàng trước đó nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, kết quả thật phát sinh việc này về sau, lại không tiếp thụ được, lòng như đau cát. Sư phụ thượng quan tú hai mắt đấm lệ, tay ngo cờ lung lay Thiên Diệp thân thể. Lao tổ, để cho nàng an tâm đi thôi. Tuyết Ảnh phu nhân cười khổ một tiếng, trong lòng cũng là không nguyện ý tiếp nhận, thế nhưng là sự thật cũng là sự thật. Lập tức nàng nghĩ tới điều gì? Con người lóe qua tức giận thần sắc, đối với Phó Lao Thái cắn răng nghiến lợi nói, Lao tổ, đây nhất định cùng Huyền Vũ thành con mèo nhỏ bạo động có quan hệ. Hồi tưởng lại Thiên Diệp nhập ma lúc trạng thái, nàng dám khẳng định, cả hai thoát không được quan hệ. Cái gì Huyền Vũ thành cái gì con mèo nhỏ bạo động, Phó Lao Thái con ngươi băng hàn, rất có điểm chấn nhiếp người khác. Tuyết Ảnh phu nhân lại làm chúng một năm một mười nói, các nàng nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ hết thể đều là có người sau lưng khống chế, Thiên Diệp cũng là vật hy sinh cỡ nào khiến người ta không tiếp thụ được. Lăng Vân cũng nghe đến, khoe miệng giật một cái, có vẻ như thật là. Khó trách Thiên Diệp lúc đó nhìn lấy hắn, như vậy kỳ quái nha xấu hổ, như vậy thì là có thể thông cảm được Lăng Vân một bộ cảm giác sâu sắc xin lỗi thái độ. Tây Thần Tôn xuống tới, thở dài một hơi nói ra, lão phu đều ta nói, việc này không thể coi thường, các ngươi không nghe khuyên bảo, ra chuyện có thể trách ai, hắn một tay khoác lên Thiên Diệp thủ trên cổ tay, về sau thở dài sâu hơn, mà lại hắn chả nhìn về phía Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa bên này. Ý tứ chính là, Thái Thượng Đế Quân có lẽ có biện pháp đi, cũng không biết hội sẽ không xuất thủ, dù sao trọng thương Thiên Diệp cũng là hắn. Lưu Tiên Cung vừa rồi khủng bố như vậy khí thế đáng sợ, đã kinh động toàn bộ thần giới. Không ít bát quái tu sĩ đều bay tới, bất quá thần thức xem xét đến Lăng Vân về sau, lại không dám tới. Thần phong người, ngược lại đã tới không ít, Lưu Tiên Cung à, bọn họ một ít thân nhân hảo hữu đều ở đây. Tỷ như Bắc Thần Tôn, hắn thì là cái thứ nhất đến, nhìn đến Đường Như, vợ ơ y ma mặt mo đỏ ửng. Tiểu Như cái sau không để ý hắn. Lăng Vân khoan thai tự đắc, không nhanh không chậm đi xuống, tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp. Thượng quan tú trực tiếp quỳ xuống đến, đế quân đại nhân, sư phụ ta mới vừa rồi là tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ, hy vọng dơ cao đánh khẽ, cứu nàng nhất mệnh. Ta vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, ta đều nguyện ý, quản chi lấy mạng đổi mạng. Nói đến đây, thượng quan tú dập đầu, lệ rơi đầy mặt dáng vẻ khiến người ta thương tiếc. Đế quân đại nhân, lão thân một thân chưa bao giờ hèn mọn, lần này, lão thân vì Thiên Diệp coi như người khác chê cười, cũng muốn mặt dày mày dạn văn ngươi. Phó Lao Thái đem Thiên Diệp thả cho Mai Trường Lao, cũng học thượng quan tú quỳ xuống tới. Tiếp tục nói, chỉ cần đế quân mở miệng, cần gì Lao thân dốc hết toàn lực, vô luận chính là, tiên dược, thiên địa linh dược. Nàng đang nỗ lực dùng những vật này phát động Lăng Vân. Đường Như không nói chuyện, ngược lại giật giật Bắc Thần Tôn, cái sau ánh mắt sáng như tuyết, đoán ra 8-9 phần. Hoài nghi Thiên Diệp thương tổn tiểu công chúa, dẫn đến đế quân nổi giận thôi, vừa mới cố khí thế kia hủy thiên diệt địa, là hắn biết ra chuyện. Không ít chạy tới Lưu Tiên Cung nữ đệ tử cũng quỳ xuống đến, Lăng Vân không vui, đây là đạo đức bảng giá mặt ngoài 10 phần cảm động, tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, ba ba, thật đáng thương nha. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đáng thương Thiên Diệp xác thực tính toán cái người đáng thương đi, ai tiểu gia hỏa đều biết, nữ nhân này quen thuộc như vậy, không phải liền là vừa mới truy nàng cái kia a ba ba, nhanh sờ sờ đầu của nàng. Tiểu gia hỏa ôn nhu nói, cái gì? Lăng Vân giật mình, có chu tờ mắt trợn tròn. Nữ nhi của hắn là không cho phép Thiên Diệp chết, vì cái gì? Lăng Vân hỏi lại. Nghe những thứ này đối trắng, mọi người vui vẻ, cần phải có hy vọng. Đặc biệt là Bắc Thần Tôn, đang suy nghĩ chú ý đâu, nao tử nghĩ đến phúc túi thả mấy khối cực phẩm linh thạch mới có thể đánh động tiểu công chúa. Chỉ là không thế nào dám đối với Lăng Vân mặt nói ra. Lăng Vân còn không có phản ứng, Thiên Diệp trong hôn mê lại thổ huyết, tiểu gia hỏa hoảng hốt, vội vàng cắt hồ, ba ba, nàng có phải hay không là người đánh, xấu lắm, ma ma nói, đánh nữ nhân không là một người đàn ông tốt nha. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Lời này nàng làm sao lại nhớ đến thật sự là im lặng cực độ a nơi xa lưu quang lóe lên. Đông Thần Tôn rằng giặc đi vào trước mặt mọi người, sự tình cũng là đoán. Có điều hắn không hy vọng Thiên Diệp chết mất, cho nên lớn mật nói ra, đế quân, coi như phổ độ chúng sinh, độ hóa nàng đi, Tu La Vương tàn nhẫn như vậy ngươi đều không có giết, Thiên Diệp vẫn là ngưỡng mộ ngươi nữ tử a ngươi thì như thế nhẫn tâm. Đông Thần Tôn thật yên lặng nói ra. Tại đế hậu cùng tiểu công chúa chưa tư nở dê xuất hiện lúc, thần giới hy vọng nhất cũng là Thiên Diệp làm đế hậu, người tài tốt tử, mọi người thời gian danh đối tượng bàn luận. Tiểu gia hỏa phồng lên cái má nhỏ, tiếp tục nũng nịu, ba ba, yêu người nhất nha. Ba, tiểu gia hỏa đôi mắt đẹp nháy mắt, đối với ba của nàng hôn một cái, còn ở người phía sau trên mặt soạt soạt soạt. Lăng Vân cười cười, tiểu gia hỏa thiên chân vô tà cảm động hắn, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ, thì cùng ăn mật ong giống như. Được thôi. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Trong tay hiển hiện một viên thuốc, vô cùng nặng đan hương, xông vào mũi. Đông Thần Tôn bọn họ thầm nghĩ, lại là nghịch thiên đan dược khi nào bọn họ mới có một khỏa một viên thuốc còn không thể triệt để khôi phục Thiên Diệp thương nặng như vậy, Lăng Vân lực lượng cũng không phải thổi. Cho nên Lăng Vân để tiểu gia hỏa đi sờ sờ Thiên Diệp đầu, thuận tiện thử một chút tiểu gia hỏa thần lực. Đúng nàng cũng có thần lực, nàng như vậy manh, một cách tự nhiên thu hoạch không ít thần giới nữ tiên nữ fan, có điều nàng thể nội thần lực rất ít. Thần lực thứ này, mặc danh kỳ diệu, bối bối cũng được hoan nghênh. Vì sao không có? Lăng Vân cũng là không hiểu ra sao.